Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, Ngộ Chúng Phó Xe. La Mù mặc dù có trí khôn, nhưng chúng nó làm sao cũng không nghĩ tới lại có thể có người sẽ tìm được Babylon tòa này sớm. Đã vứt bỏ cố đô, càng không có nghĩ tới có người có thể ở ngoại vi đồng bạn phòng ngự lặn xuống vào thành trung tâm. Thành phố, kinh gu chung quanh La Mù bị khống chế lực đạo tinh chuẩn lá sâu quét sạch sành xanh. Chỉ có con kia nuốt vào chén thánh tiến hóa có cánh La Mù linh hoạt tránh khỏi. Lá sâu công kích đến nơi đây vẫn chưa xong. Tên thật giải phóng Mortal Blade về sau. Hắn cưỡng ép từ trong thân thể tiếp tục rút ra ma lực. Tay trái rút ra bên hông thanh kiếm Damoco, treo cao trên đó đi, Dionysius, từ lá thâu trong tay ra tốc bay ra nhân quả luật bảo cụ chỉ hướng cái kia chỉ có cánh La Mù. Mặc kệ nó như thế nào lóe chuyển xê dịch, thanh kiếm Damoco hóa thành quang chi kiếm từ đầu đến cuối, không rời không bỏ. Soạt, vượt qua không gian thanh kiếm Damoco cuối cùng vẫn là trúng đích có cánh La Mù. Tại lồng ngực của nó hạch tâm mở ra một cái động lớn. Lá sâu đã có thể nhìn thấy nội bộ lóe ra áng sáng vàng chén thánh. Nhưng mà nắm giữ chén thánh La Mù sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh. Đối với bình thường sinh vật đến nói đủ để chí mạng tổn thương lại không cách nào một lần tính đem. Hắn đánh chết, lá sâu cùng kinh gu trơ mắt nhìn có cánh La Mù vết thương cấp tốc khép lại. Sách. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, là sâu sớm tại xuất thủ trước đó liền nghĩ đến không cách nào. Một kích kiến công khả năng, nhìn thấy có cánh La Mù lần nữa dương cánh bay cao, là sâu thông qua cùng Atelier tương liên ma thuật trò chuyện phát ra chỉ thị. Con kia La Mù sinh mệnh khí tức có chỗ yếu bớt, thừa dịp ra hỏa này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thương thế. Cầm xuống nó, tê. Tỏ rõ con ngựa tê minh thanh ở trên không trung vang lên. Làm lá sâu lâm vào mấy trăm con La Mù vây quanh lúc. Atelier ngồi cưỡi đan su chi ẩn ra tốc tại không trung phát động xung phong. Có cánh La Mù mặc dù tại chén thánh tác dụng dưới tạm thời chết không được. Nhưng bởi vì chưa hoàn toàn khép lại thương thế liên lụy. Hành động của nó tốc độ trở nên chậm không ít. Tốc độ cao nhất bắn vọt Atelier cùng nó ở giữa khoảng cách ngay tại cấp tốc rút ngắn. Làm lá sâu cùng kinh gu đều coi là Atelier hành động 10 phần chắc 9 lúc. Ngoài ý muốn tình huống phát sinh, bao quanh lá sâu cùng kinh gu lượng lớn La Mù đột nhiên vứt xuống bọn hắn. Như xếp chồng người đồng dạng tại Tam Tiêm Bia trước tụ tập cùng một chỗ càng chất chồng lên. Có cánh La Mù mới vừa cất cánh liền lọt vào công kích. Nó phi hành độ cao cũng không cao. Từ trên cao hạ xuống Atelier đồng dạng khai thác tầng trời thấp phi hành độ cao truy kích. Mấy trăm con La Mù xây dựng bức tường người vừa vặn ngăn tại Atelier xung phong con đường phía trên. Đem ngay tại khôi phục thương thế cánh phải La Mù một mực ngăn ở phía sau. Atelier dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể chậm lại tốc độ. Bao phủ tại trên thánh kiếm Invisible E tại Atelier khống chế lần tiếp theo tính bộc phát ra. Sky E tụ tập thành một chùm phong chi lực đem thánh kiếm ngay phía trước La Mù bày đánh xuyên. Đan Su Chi ẩn thừa cơ từ cái này không lớn trong lỗ nhỏ xuyên qua. Dựa vào các đồng bạn một lát ngăn cản. Có cánh La Mù lợi dụng siêu tốc tái sinh chữa trị là được ngực thương thế. Hì hì hì hì tương đương đáng tiếc. Các ngươi muộn một bước. Trong miệng phát ra thiếu ăn đòn cười trào phúng âm thanh. Có cánh La Mù rốt cục bộc phát ra chính mình tốc độ lớn nhất. Cơ hồ trong nháy mắt liền từ lá sâu cùng Atelier trước mắt tan biến. Tại chỗ còn để lại siêu việt vận tốc âm thanh sinh ra âm bạo mây. Nếu như nắm giữ Boat of Heaven Mana Ista ở đây có lẽ còn có thể miễn cưỡng cắn nó. Atelier cùng lá sâu xác thực bất lực. Theo có cánh La Mù thoát đi. là Âu cần cân nhắc vấn đề từ giết địch biến thành như thế nào tự vệ. Ở đây mấy trăm con La Mu đều không có hảo ý đem miệng rộng chuyển hướng hắn. Atiria, rút lui. Hành động trước lá sâu liền thôi diễn ra các loại khả năng gặp phải tình huống. Không thể đoạt lại chén thánh cũng nằm trong dự tính của hắn. Ba tương đương, tại La Mu một lần nữa phát động vây kín trước. Lá sâu một trường vỗ trên mặt đất. Tam tiêm tháp hai bên cấp tốc dâng lên bị ma lực gia cố qua tường đất. Tại hắn cùng Kinh Gu ở giữa hình thành lâm thời thông đạo. Lúc này Kinh Gu bởi vì mất đi hạch tâm cùng trọng thương đã cơ bản không có sức chiến đấu. Lá sâu sử dụng xúc địa thuấn di đến bên cạnh hắn. Một tay lấy không có sức chống cự Kinh Gu nắm lên. Tại chính mình chế tạo trên tường đất mượn lực lên nhảy. Cùng có ý hạ xuống độ cao tiếp ứng Atiria hội hợp. Vừa vặn nhảy đến Đan Su Chien trên lưng. Anh Linh chiến mã không có một lát dừng lại. Tại La Mu nhóm phẫn nộ trong tiếng thét chói tai lên không thoát đi. Mặc dù thật đáng tiếc không thể đoạt lại chén thánh. La Sâu nhìn một chút đã ngất đi Kinh Gu. Đem ra hỏa này mang về giao cho Gilgamesh hẳn là cũng tính một cái công lớn a. Mặc kệ thao túng cỗ thân thể này linh hồn là ai. Thân thể của hắn chung quy là Gilgamesh nhân sinh bên trong duy nhất chí hữu Enkidu. Đây cũng là Gilgamesh một mực không có đối với Kinh Gu ra tay độc ác tính toán nguyên nhân. Lá Thâu vận dụng thanh kiếm Damoko. Atiria cũng giải phóng Invisible Air. Dù vậy vẫn không thể nào ngăn lại cái kia chỉ có cánh La Mu. Tên kia khẳng định là đem chén thánh ma lực hoàn toàn tập trung ở hai cánh. Không để ý thân thể gánh vác trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra làm người khó có thể tưởng. Tưởng tốc độ phi hành. Không thể đoạt lại chén thánh chỉ có thể nói là không phải chiến chi tội. Hai quân giao chiến. Hậu cần đi đầu. Nhân khẩu trên diện rộng cắt giảm Uruk không cần vì vấn đề lương thực lo lắng. Thiên lý nhãn mất đi hiệu lực Gilgamesh dưới mắt 10 phần cần địch nhân tình báo mới nhất. Là sâu nhìn một chút hôn mê Kinh Gu. Tiếp xuống liền muốn nhìn Gilgamesh ba tấc không nát miệng lưỡi có thể hay không thuyết phục hắn. Có lẽ chúng ta có thể từ Tiamat chi tử trong miệng đạt được một chút tình báo quan trọng. Làm lá sâu chui vào cố đô Babylon đồng thời. Uruk mặt phía nam biển rộng trung ương cũng bắt đầu xảy ra chiến đấu. Quetzalcoatl lần này đem hai con Quetzalcoatlus cùng nhau mang đi. Trong đó một cái từ chính nàng ngồi cưỡi. Một cái khác giao cho Fujimaru cùng Masu khống chế. Istar tự hành thao túng Boat of Heaven Mana hộ tống phi hành. Hình người lớn nhỏ Tiamat hai chân huyền không phiêu phù ở biển rộng trung ương. Cặp kia kỳ dị ngôi sao mắt yên lặng nhìn xem tiếp tục tới gần Quetzalcoatlus. A tương đương, đơn âm tiết tiếng kêu khuếch tán ra cường đại sóng âm. Phi hành bên trong Quetzalcoatlus lập tức cảm nhận được lực cản. Quetzalcoatl lần này hàng thế trước giới vì Rider, làm nương theo chủ thần giáng lâm tọa kỵ. Quetzalcoatlus là ảo tưởng loại bên trong cao cấp nhất thần thú. Nhưng chúng nó đối mặt đại địa mẫu thần Tiamat quấy nhiễu cũng khó có thể trong khoảng thời gian. Ngắn thoát khỏi, Ngô, Fujimaru Risuka theo bản năng nâng lên hai tay che khuất bộ mặt. Sóng âm kích thích song khi kém chút đem hắn từ Quetzalcoatlus trên lưng thổi bay. Master, mau nhìn. Masu đột nhiên chỉ vào đám người sau lưng trên cao lên tiếng kinh hô. Nhưng Fujimaru Risuka quay đầu lại lúc, thị lực của hắn chỉ có thể bắt được lóe lên một cái rồi biến mất cái bóng. Đối phương vừa vặn hạ xuống Tiamat trước người, có cánh La Mu, Quetzalcoatl trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Kia là chén thánh. Istar nhìn thấy con kia La Mu từ trong thân thể lấy ra màu vàng vật chứa. Chén thánh dung nhập Tiamat thân thể đồng thời. Quá độ tiêu hao thân thể có cánh La Mu lúc này hóa thành đen xám tiêu tán. Quetzalcoatl ở trong lòng thở dài, hai người kia không thể ngăn lại nó sao? không thể để cho Tiamat hoàn toàn nắm giữ chén thánh lực lượng. Fujiaru Risuka chật vật tại phong áp bên trong khống chế lại thân thể. Đem ngón tay hướng tung bay ở một bên Istar, lấy lệnh chú mệnh chi, vì Istar tràn ngập ma lực. Fujimaru Risuka tại trước đó thuyết phục minh phủ nữ chủ nhân e chiến đấu có ích rơi một vạch. Lệnh chú, vì một lần tính phát huy ra cường đại hỏa lực đánh chết Tiamat. Hắn quyết định ở đây sử dụng thứ hai vạch lệnh chú. Các loại, Feather Serpent vốn định ngăn cản Fujimaru Risuka hành động, nhưng cuối cùng vẫn là muộn một bước. Tiếp nhận lệnh chú bổ sung năng lượng Istar trên thân tản mát ra cường đại uy áp cảm giác. Ma lực tràn đầy Istar trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Giao cho ta đi, Fujimaru, Gate Open, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.